Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 179 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đánh cắp lực của bốn đế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cái đợt lên quỷ thuyền cùng với tầng mục của hậu như chỉ còn lại có chiếc hoa lê. Và hiện tại đã bị tầng mục dụ dỗ gia nhập vào thiên thánh giáo luôn rồi. Lúc này tầng mục đã biết cái cách phá giải cái quỷ thuyền này rồi. Nhưng mà đang bị cái tên Lâm Khuê, chính là cái người tí hon trong cái đèn lồng cản trở, đang đuổi giết bọn người tầng mục. Cũng may thuyền này được khai sơn tổ sư của thiên thánh giáo chế tạo, cho nên nó có phần giống với cái thuyền ở thiên thánh giáo. Do đó tầng mục đã tìm được một cái phòng ẩn rồi trốn tạm vào trong đó, rồi dùng thời gian này mà bày ra một cái sát cục đến kiệt sức luôn, rồi mới giao phần còn lại cho chiếc hoa lê. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà tầng mục đã bày ra xong cái xác cục rồi giao cái phần chém giết cái tên Lâm Khuê lại cho chiếc hoa lê, thì vào lúc này nghe một tiếng nổ ầm ầm từ trong hành lang không ngừng truyền đến. Giọng nói của Lâm Khuê, à Lâm Kiêu, truyền vào lỗ tai của bọn họ. Gã cười nói: Đã ở trên thuyền lâu như vậy rồi cũng không có phát hiện ra lối đi tiến vào bên trong thuyền, không nghĩ tới lại để cho Mục Thiên Tôn tìm được. Mục Thiên Tôn thật xuất chúng mà, thực sự không dám giấu giếm gì. Lúc nghe được ngươi nói với kiếm thần kia ngươi chính là Mục Thiên Tôn, ta cũng bị chấn động. Ta vạn lần không thể nào tưởng tượng được, không ngờ ở chỗ này ta lại bắt được một con cá lớn như vậy đó. Gã đột nhiên thấy hưng phấn, có ánh sáng nồng đậm mạnh mẽ truyền đến. Lâm Kiêu vỗ cánh bay tới, dưới chân còn có một cái mặt trời lớn. Gã vù vù nhảy vào không gian bên trong thân tàu, ánh sáng nóng rực hóa thành từng kiếm quang vọt ra bốn phương tám hướng. Đột nhiên những kiếm khí với ánh sáng màu vàng dừng lại ở trên không trung, ánh sáng biến thành kim kiếm không ngỡ bất động trên không trung. Lâm Kiều với đầu chim màu gà thân người mở ra hai cánh, từ từ rơi vào trên mặt trời lớn. Móng chim nắm thật chặt mặt trời lớn ở dưới chân, hưng phấn nhìn về phía hai người. Mặt trời lớn chấn động ông ông, rất nhiều kim kiếm đột nhiên xuất hiện ở phía trước, phong tỏa Tận Mục và chiếc hoa lê. Thiên đế cùng các thần phong thưởng cho chính thiên tôn, ngự, hảo, lăng, nguyệt, hỏa, u, dân, mục, trần. Chính thiên tôn mỗi người đều có thành tựu không tầm thường. Chính thiên tôn có danh tiếng quá lớn, hảo thiên tôn đã là hảo thiên đế, quản lý Long Tiêu thiên đình. Dân thiên tôn cũng được gọi là dân thiên đế, quản lý Tiêu Hán thiên đình. Mấy vị thiên tôn khác đều không thể coi thường được. Chỉ là một thiên tôn cùng tận thiên tôn lại giống như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thỉnh thoảng mới thấy có tung tích, không nghĩ tới ta ở trên chiếc quỷ thuyền này lại có thể chém giết được một thiên tôn đến từ hậu thế mà. Chiếc hoa lê có chút mờ mịt, Tần Mục thản nhiên nói: Không biết ngươi đáp ý cái gì vậy? Lâm Kiêu nè, ngươi có biết gà mẹ rồng sau này chỉ có thể làm thức ăn đặt trên bàn hay không vậy? Thôi lắm! Vảy rồng ở trên cổ Lâm Kiêu nổ tung, lông chim từ dưới vảy rồng chui ra. Thân thể của gã nhanh chóng lớn lên, gã cười khanh khách rồi nói: Gà mẹ rồng hay là kê bà long chính là hậu đại của kim kê và thần long, huyết thống cao quý, cao cao tại thượng, quản lý mặt trời lớn vận hành. Những dân tộc các ngươi mới là thức ăn trên bàn. Đồng thủ! Từng một quát lớn, lập tức toàn bộ không gian bên trong thân tàu trở nên sáng ngời. Trong phút chốc, 72 bức trận đồ bạo phát ra uy năng. Trong đó có một bức trận đồ là thần thông nguyên từ, chỉ ở trong nháy mắt nó lại khiến cho thân thể của Lâm Kiêu trở nên vô cùng nặng nề, giống như là có từng ngọn tu di sơn đè ép ở trên người, ép cho cả gã và mặt trời lớn ầm ầm rơi xuống đất. Các trận đồ khác bạo phát ra các loại thần thông lớn khủng khiếp từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đánh về phía Lâm Kiêu đã bị trấn áp kia. Không gian bên trong thân tàu gần như bị những thần thông tầm thường cường đại khác nhau xé rách. Sau khi những thần thông bay qua sẽ khiến cho không gian vặn vẹo, không gian bị gấp khúc lại không biết bao nhiêu hình dạng, khiến cho người ta nửa bước cũng khó mà đi. Chiếc hoa lê rút yêu đao ra, phát ra dao động tu vi, lấy đao nhập đạo, trong thời gian ngắn gã đã đạt được đỉnh phong. Lúc này ánh sáng của một bức trận đồ chiếu sáng ở trên người của gã, đó là trận đồ truyền tống. Chiếc hoa lê giống như xuyên đến thế giới bên trong một bức tranh, theo bức tranh kia xốc nảy trên dưới, gã bay ở trong không gian chấn động kịch liệt này. Hiện tại gã rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lúc trước Tần Mục phải hỏi gã là có cảm giác không gian như thế nào. Giờ phút này gã bị thần thông truyền tống chơi đùa cho hoàn toàn không còn rõ phương hướng được nữa. Chiếc hoa lê cố nén cảm giác muốn nôn mửa, điên cuồng phát động yêu đao, điên cuồng nâng cao tu vi. Vù một tiếng, thân hình của gã xuất hiện ở bên trái của thần nhân đầu chim đầy thương tích. Chiếc hoa lê rít gào, giận dữ gầm thét lên, từng bước tiến về phía trước. Thanh đao trong tay vung lên hạ xuống, trút xuống tất cả lực lượng của mình từ trong đao ra ngoài. Trong mắt Lâm Kiều có ánh sáng kinh ngạc. Tiếp theo là đầu của gã bay lên, thần huyết tuôn ra. Lâm Kiều vốn đang đối đầu với 72 bức trận đồ của Tần Mục. Đầu tiên Tần Mục lấy đại thần thông nguyên từ ngăn chặn gã. Sau đó uy năng của trận đồ bạo phát ra, chỉ một thoáng đã đánh cho gã mình đầy thương tích rồi. Chỉ có điều dù sao gã cũng là thần chỉ, từ cảnh giới cực cao tự chém tu vi rơi xuống cảnh giới tôn thần, tầm mắt và kiến thức của gã vẫn còn. Chỉ là bị Tần Mục đánh cho trở tay không kịp, nhưng rất nhanh gã lại kịp phản ứng. Tu vi gã tự chém xuống, bị gã luyện thành một cái vòng mặt trời lớn. Gã sử dụng uy năng của mặt trời phá giải trận đồ của Tần Mục cũng không khó. Cho dù là kiếm đồ của trưởng thôn cũng không ngăn cản được uy lực mặt trời lớn của gã, nói gì tới Tần Mục chứ. Nhưng mà một đao này của chiếc hoa lê tới đúng lúc, một đao chặt đầu. Từ trên phương diện phối hợp, chỉ có hư sinh hoa mới có khả năng đuổi kịp Tần Mục. Chiếc hoa lê ở trên phương diện tư duy biến hóa sẽ không đuổi kịp Tần Mục. Bởi vậy lần này Tần Mục sớm bày trận, biến tu vi và thần thông của mình thành trận pháp phục kích Lâm Kiêu. Uy lực của trận pháp vô cùng cường đại, 72 bức trận đồ bạo phát ra uy lực, thậm chí vượt qua bản thân Tần Mục tự mình ra tay. Nhưng mà trận đồ là chết, chỉ có thể khống chế Lâm Kiêu một lúc thôi, không cách nào giết chết gã được. Cái này lại cần chiếc hoa lê tới phối hợp. 72 trận đồ chỉ là sáng tạo cơ hội cho chiếc hoa lê. Chiếc hoa lê lại không có khả năng bình thản đi qua trận đồ của Tần Mục. Nắm chắc cơ hội này, nếu đổi lại thành hư sinh hoa có thể ở trong lúc Tần Mục bày trận, lĩnh hội được ảo diệu của những trận pháp này vận hành, và có thể ung dung nắm lấy cơ hội rồi. Bởi vậy, trận đồ cuối cùng của Tần Mục là trận pháp truyền tống, đưa chiếc hoa lê xuyên qua bên trong uy năng của trận đồ, đưa cơ hội tốt nhất này đến trong tay của chiếc hoa lê. Chiếc hoa lê nói trong cuộc chiến giết thần, Tần Mục đã hoàn thành 9 phần, chính là cái đạo lý này. Lại trong nháy mắt khi chiếc hoa lê chém chết Lâm Kiêu, vùng mặt trời lớn này không còn bị khống chế, lửa mạnh hừng hực thiêu đốt bốn phương tám hướng. Thế lửa giống như sóng lớn ngập trời, dời núi lấp biển. Tần Mục dùng hết pháp lực cuối cùng phát động truyền tống trận đồ, cứu chiếc hoa lê ra. Chỉ thấy biển lửa kia mãnh liệt nhào tới, gần như nhấn chìm Tần Mục. Ánh lửa là một ánh sáng truyền tống, vù một tiếng xẹt qua trên người Tần Mục. Tần Mục lập tức biến mất. Trong phút chốc hai người xuất hiện ở bên ngoài hành lang. Chỉ thấy một cái cột lửa hừng hực từ trong hành lang bắn ra dài đến vài trăm dặm, cảnh tượng rất kinh người. Sau một lúc lâu, cột lửa này mới biến mất. Tần Mục, chiếc hoa lê lảo đảo rơi xuống đất. Bởi vì chiếc hoa lê quá khẩn trương, dùng sức quá lớn, thân thể của gã run rẩy, hai cánh tay và hai chân cũng đang run rẩy. Yêu đao phía sau lưng của gã cũng đang run rẩy không ngừng. Bởi vì Tần Mục lại tiêu hao hết pháp lực, không thể không ngồi dưới đất nghỉ tạm. Chiếc hoa lê thò đầu nhìn về phía bên trong hành lang. Chỉ thấy bên trong thân tàu còn có từng đốm lửa vẫn đang cháy mà chưa tắt, nhưng có mùi thịt cháy truyền đến khiến người ta cảm giác thấy thèm ăn. Chiếc hoa lê nuốt nước miếng, liếc nhìn về phía Tần Mục thử dò xét nói: Tiền giáo chủ nè, người đã ăn cây bà long rồi phải không vậy? Như vậy người có từng ăn qua cây bà long cảnh giới thần chỉ chưa vậy? Tần Mục tinh thần đại chấn, lắc đầu nói: Ta chưa từng ăn qua đó. Chiếc hoa lê nhắc nhở: Phía dưới có một con kìa, đã chín rồi, ta còn ngửi thấy được một mùi thịt khác nữa. Tần Mục lão đảo đứng lên, cười nói: Cục kỳ bà lông này rất lớn đó, các phần bị nướng khét đi, thịt nơi khác nhất định vẫn rất tươi thôi. Chỗ của ta có dầu, có muối, có tương giấm chua nữa, còn có các loại đồ gia vị nữa. Chỗ ta cũng có nữa. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười truyền đi rất xa. Tiếng cười vừa dứt, bọn họ cũng không có bao nhiêu sức lực nữa, dìu dắt nhau đi vào hành lang. Một lát sau bên trong truyền đến tiếng nói kinh ngạc của Tần Mục: Hả, yêu đau của ngươi cũng biết ăn hả? Đây còn là đau sao? Yêu đau này của ta thực ra là một loại sinh vật trong thiên đình, là Long Nha. Ta theo lạc sư đi tới Đông Thiên rèn luyện, ở trên Linh Bảo Sơn nhận được cái đao này. Thiệt là thơm nha. Lạc sư nói, Đông Thiên là lãnh địa của Thanh Long Đại Đế. Thanh Long Đại Đế có lực sinh mạng tràn đầy, hàm răng của hắn sinh trưởng nhanh chóng, bình thường cần phải mài răng. Vì vậy hắn sử dụng Linh Bảo Sơn tới mài răng của mình. Linh Bảo Sơn vô cùng cứng rắn, có đôi khi sẽ làm gãy hàm răng của hắn nữa. Bởi vậy hình thành cái loại sinh vật Long Nha trên Linh Bảo Sơn. Những người học đao trên thiên đình có rất nhiều người đều đi vào trong đó cầu bảo, ngóng trông có thể tìm được một cái, chỉ có điều duyên phận này không nhiều. Linh Bảo Sơn hả? Linh Bảo Sơn có thể chặt gãy răng rồng của Đông Thiên Thanh Long Đại Đế sao? Đúng là bảo vật nha. Chờ ta đi Đông Thiên, phải dắt Linh Bảo Sơn đi luyện bảo mới được đó. Ngươi dắt không nổi đâu, ngọn núi kia không nhỏ hơn Tu Di Sơn là bao nhiêu. Cái này là gan của cây bà Long, tạm thời không nên ăn đâu, có hơi tanh. Chỗ của ta có chút gừng xanh, dùng xào lên một chút mới được. Chỗ ngươi có các loại đậu sừng chua, ớt cây không vậy? Dạ, chiếc hoa lê nè, tài nấu nướng của ngươi không tệ nha. Ta cũng là luyện ra mà thôi, ta theo Phường Nhật La tu hành, ẩm thực của ma tộc khác với nhân tộc, cần phải tự mình nấu cơm đó. Sau một hồi lâu, hai người ưỡn cái bụng tròn vo, dìu dắt nhau lảo đảo đi ra khỏi hành lang, đặt mông ngồi xuống dưới đất, chống tay thở hổn hển. Khi bọn họ đang ăn, đã từng trải qua một lần luân hồi, đại điện đặt quan tài của đế hậu đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Từng một vài chiếc hoa lê ưỡn cái bụng tròn vo, cho dù là yêu đau của chiếc hoa lê lúc này cũng mập lên một vòng, không biết lưỡi đao có thể cũng lớn hơn hay không. Từng một lão đảo đi ra khỏi đại điện, dựa ở trên cây cột, hiếp mắt nhìn ra bên ngoài. Thiên hà đổ xuống, lúc này chính là lúc mặt trời lặn. Mặt trời chiều đã ngã về phía tây, chiếu xuống dòng sông lớn từ trên không trung chảy xuống, trông rất đẹp mắt. Trên sông có rặng mây đỏ giống như là son của nữ nhi, mặt trời lặn lại giống như là một đôi môi đỏ mộng của thiếu nữ. Không biết bên ngoài là niên đại nào rồi. Chiếc hoa lê quá no, tiến lên phía trước có chút gian nan, gã đi tới ngồi ở trên thềm đá mà nói. Tiền giáo chủ nè, nếu không biết luân hồi nào là luân hồi ban đầu, người có nắm chắc sẽ phá vỡ thần thông của Lăng Thiên Tôn hay không vậy? Lúc bốn đế lên thuyền chính là luân hồi đầu tiên. Sắc mặt của Tần Mục bình tĩnh nói. Thời điểm bốn đế lên thuyền cũng là khi Vũ Lâm Quân hóa thành hư vô. Đợi đến khi chúng ta nhìn thấy được trên chiếc thuyền này có một bóng người từ hư hóa thực, trong lúc bất chợt xông ra, nói rõ chính là luân hồi đầu tiên. Mà lúc này bốn vị đại đế trong cổ thần cũng sẽ xuất hiện nữa. Trong lòng chiếc hoa ly căng thẳng, trầm giọng nói. Lúc trước ngươi có biện pháp mượn lực của bốn đế phá vỡ thần thông của Lăng Thiên Tôn. Bốn đế là tồn tại cường đại tới mức nào chứ? Ngươi nắm chắc làm được điều này sao? Bốn đế không bị dây khốn ở trên chiếc thuyền này, sau đó bọn họ còn gián kiếp cho chúng ta. Còn có đế Dịch Nguyệt đi vào dưới trướng của bọn họ sinh hục. Điều này nói rõ chúng ta thành công đó. Chiếc hoa ly giật mình, đột nhiên gã lại nghĩ đến một điểm mấu chốt. Như vậy Lâm Kiêu thì sao chứ? Lâm Kiêu sẽ lên thuyền trước bốn đế sao? Hắn lên thuyền ở trong luân hồi nào chứ? Người nãy có thực lực cao như vậy, hắn lại một lần nữa lên thuyền, chúng ta chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn đâu. Nếu hắn cũng theo thần thông của Lăng Thiên Tôn chạy đi, sẽ gây bất lợi cho chúng ta sau này đó. Muốn biết hắn lúc nào lên thuyền rất dễ dàng thôi. Từng một xoa xoa cái bụng phình của mình, cười nói, khi nào mà bụng của chúng ta đột nhiên xẹp xuống á, lại nói rõ là Lâm Kiêu theo luân hồi đó lên thuyền. Cho dù gã có thể rời khỏi chiếc thuyền này cũng sẽ không nắm giữ được khí ức ở trên thuyền. Hơn nữa một điểm đáng sợ nhất là... Chiếc hoa lê nhìn về phía Tần Mục, nhìn thấy được nụ cười của hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Tần Mục thản nhiên nói, hắn nhận lệnh đến đây nhất định phải giấu kỹ Tuyệt Du Trận. Bởi vậy cho dù thần thông của Lăng Thiên Tôn bị phá, hắn vẫn có thể lại một lần nữa lên thuyền. Vẫn sẽ hết lần này tới lần khác rơi vào trong luân hồi, vẫn sẽ biến thành người tí hon ở trong đèn lồng. Hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trên chiếc thuyền này. Không chỉ có hắn đâu, tất cả mọi người trong luân hồi 36 lần á, chỉ cần không có ký ức ở trên quỷ thuyền thì sẽ liên tục lặp lại chuyện mà bọn họ đã làm trước đó, lại một lần nữa lên thuyền. Bọn họ sẽ tuần hoàn không ngừng luân hồi, không ngừng lên thuyền, không ngừng tử vong, không ngừng tái sinh, sau đó lại sẽ lên thuyền, không có điểm cuối gì cả. Muốn nhảy ra ngoài chỉ có ở thời điểm quỷ thuyền tới, không nên leo lên chiếc thuyền này mà thôi. Sắc mặt của chiếc hoa lê biến đổi kịch liệt, lắp bắp nói, người chính là nói ta cũng sẽ không nắm giữ được ký ức trong khoảng thời gian này, ta vẫn sẽ lại một lần nữa leo lên chiếc thuyền này. Không đúng, không đúng, ngươi không phải nói ngươi có thể mượn lực của bốn đế phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn sao? Ngươi còn nói tất cả người đã chết sẽ sống lại, người đã biến thành hư vô sẽ được giải thoát đi ra, quay về thời đại của từng người mà. Từng một lộ ra vẻ tươi cười, mặt trời chiều đã ngã về phía tây, mặt trời biến mất, ngọn đèn trên thuyền sáng lên, chiếu xuống khuôn mặt của hắn sáng tối không ngừng. Ta là phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, chứ không phải là phá hủy. Thần thông của Lăng Thiên Tôn vẫn sẽ lại một lần nữa được gây dựng lại. Thần thông của nàng sẽ không vì vậy mà biến mất đâu. Đối với Lăng Thiên Tôn mà nói, thần thông của nàng không có cái khái niệm gọi là thời gian. Bất kỳ vật gì trên thế gian này đều là vật chất. Cho dù là mỗi một sinh mạng cũng đều là vật chất. Thần thông của nàng có thể đánh tan bất kỳ sinh mạng nào, cũng có thể khiến vật chất bị đánh tan được gây dựng lại, biến thành sinh mạng ban đầu. Đây là cảnh giới cao nhất của tạo hóa. Dưới ánh sáng không ngừng chớp hiện, ánh mắt Tần Mục yếu ớt, nói: Cho dù ta mượn lực của bốn đế, cũng chỉ tạm thời phá giải thần thông của nàng, không có cách nào hoàn toàn xóa đi thần thông của nàng cả. Sau khi ta phá giải môn thần thông này, tất cả mọi người từ trong hư hóa sẽ được giải thoát. Người tử vong cũng sẽ được gây dựng lại, sống lại. Thù Minh hoàng tử bị ta giết chết cũng sẽ sống lại. Bọn họ cũng sẽ lại một lần nữa leo lên chiếc thuyền này, vẫn sẽ lặp đi lặp lại chuyện bọn họ đã làm. Chỉ có điều... Người sẽ giữ lại ký ức, bởi vì người còn sống. Chúng ta sẽ ở trong giây phút mượn lực của bốn đế phá vỡ thần thông của Lăng Thiên Tôn, rời khỏi chiếc thuyền này, trở lại thời đại của chúng ta. Người sẽ không bị thần thông của Lăng Thiên Tôn gây dựng lại, cho nên trí nhớ của người sẽ được giữ lại. Chiếc Hoa Lê thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nói: Lúc đó ta sẽ ngăn Lạc Sư, không cho hắn leo lên chiếc thuyền này. Tần Mục hơi ngẩng người ra, Chiếc Hoa Lê lại nói tiếp: Hắn dù sao cũng là ân sư của ta, có công ơn giáo dục nuôi dưỡng, ân nặng như núi, ta sẽ ngăn hắn lại. Ta hiểu được mà, ngươi là người như vậy mà. Sau khi ta ngăn hắn lên thuyền, sẽ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sẽ đi tới Duyên Khang. Tần Mục gật đầu lần nữa. Ngươi hành sự cẩn thận đó. Ngươi cũng phải cẩn thận đó, Thu Minh hoàng tử sống lại, nhất định sẽ lại một lần nữa xuống tay với ngươi. Hắn sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Trên thuyền có ánh sáng bạo phát, bao phủ lấy bọn họ. Tần Mục nhẹ nhàng xoa bụng, cười, nói: Lâm Kiêu mang theo Tuyệt Vô Trần muốn lên thuyền rồi, chúng ta tạm thời tránh bọn họ thôi. Lâm Kiêu lên thuyền rồi, chắc là vài lần luân hồi nữa, chính là thời khắc bốn đế lên thuyền rồi. Chiếc Hoa Lê vội vàng xoa xoa cái bụng của mình, mới vừa rồi bụng còn tròn vo đã lập tức lép xuống rồi. Hai người nhanh chóng rời đi. Ánh sáng tản đi, mặt trời phía đông vừa lên, một đội thần ma mang theo một cái quan tài vội vàng lên thuyền, lao thẳng đến đại điện đặt quan tài của đế hậu. Sau đó không lâu, hai người nghe được chỗ đại điện truyền đến tiếng chém giết. Hiển nhiên Lâm Kiêu phát hiện không có cách nào rời khỏi chiếc thuyền này, bắt đầu đại khai sát giới, tàn sát đồng bạn của mình. Trước Hoa Lê mới hỏi: Tiền giáo chủ nè, Lăng Thiên Tôn sẽ lên thuyền sao? Chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy được nàng thôi. Từ một lẳng lặng nghe tiếng chém giết ở trên thuyền, nhìn cây cột phía trước. Trên cây cột là thơ do Lăng Thiên Tôn lưu lại. Sắc mặt Từng Mục bình tĩnh nói: Nàng không ở trong thần thông của mình, nàng lưu thơ lại sẽ vĩnh viễn ở trên cây cột này. Giết các ngươi rồi sẽ không có ai để lộ tin tức nữa. Đế hậu sẽ chiếu cố tốt cho con cháu của ta, khiến cho con cháu của ta đời đời thăng quan tiến chức. Phía xa, giọng nói của Lâm Kiêu truyền đến, cười khanh khách. Ánh sáng lại một lần nữa bạo phát. Đợi đến khi ánh sáng bình phục, Từng Mục nhìn về phía sân thao luyện phía trước đại điện. Chỉ thấy trên sân thao luyện trống rỗng, lại có bóng dáng của từng vị thần ma chậm rãi hiện ra. Từng Mục sải bước đi về phía trước, tiến về phía đại quân Long Hán Thiên Đình thần ma cường đại nhất này. Trong tay của hắn giơ cao binh phù của Vũ Lâm Quân. Từng vị thần ma với thực lực vô cùng mạnh mẽ đều xoay người lại, nhìn về phía thiếu niên đang đi tới chỗ bọn họ. Trong lòng Chiếc Hoa Lê lo sợ bất an, đi theo phía sau hắn. Vũ Lâm Quân, một trong thập vệ của Long Hán Thiên Đình, có chiến lực mạnh nhất Long Hán Thiên Đình. Nếu những thần ma này động sát cơ, không cần bọn họ động thủ, chỉ dựa vào khí thế bọn họ lại có thể ép chết hai người. Đột nhiên tất cả thần ma đều cúi đầu, một đầu gối chạm đất, hai tay giơ cao quá độ, trăm miệng một lời, âm thanh như sấm: Vũ Lâm Quân, bái kiến tả làng tướng. Đứng lên đi. Từng Mục xòe bàn tay ra: Theo ta chinh chiến. Phía xa, một ngọn đèn lồng lặng lẽ bay lên, cửa đèn lồng mở ra. Lâm Kiêu hóa thành người tí hon với kích thước gần một tấc, kinh hãi vạn phần nhìn cảnh tượng như vậy. Từng vị thượng ma với thân thể vô cùng khổng lồ đứng dậy, bọn họ nhìn về phía người thiếu niên đang đi tới trước mặt bọn họ. Binh phù chính là vật tượng trưng cho thân phận, là bằng chứng để điều động binh mã. Thập vệ của thiên đình chỉ nhận binh phù không nhận người. Thiên đình thập vệ chỉ thần phục thiên đế, nếu không có binh phù, cho dù là thống soái cũng không có cách nào điều động được cái đại quân này. Muốn điều động thiên đình thập vệ chỉ có hai biện pháp, một là sử dụng binh phù, hai là do đích thân thiên đế đi tới. Từng Mục nắm giữ binh phù, vậy hắn chính là tả lang tướng của Vũ Lâm Quân, hắn lại nắm giữ quyền điều động được đại quân. binh phù là do Khai Sơn Tổ sư Ngụy Tùy Phong mang đi, giao cho Thanh Hoàng lão nhân bảo quản. Lúc trước Thanh Hoàng lão nhân đã giao lại cho Tần Mục. Tần Mục cầm binh phù bước lên trên chiếc quỷ thuyền, nhưng hắn vẫn không cách nào ra lệnh cho đội quân thần ma cường đại nhất này, mãi đến khi đi tới luân hồi đầu tiên của quỷ thuyền này. Khi Vũ Lâm Quân tự hư hóa thành thực, cuối cùng Tần Mục có thể dựa vào tấm binh phù, nắm giữ được cái loại lực lượng khủng khiếp này. Đứng ở trước trận thế của Vũ Lâm Quân, gương mặt Tần Mục dần dần thay đổi, khôi phục lại khuôn mặt của một thiên tung. Mục Thanh trong chính thiên tung, Mục Thiên Tung. Từng vị tướng sĩ thần ma trong Vũ Lâm Quân nhìn thấy khuôn mặt của hắn thay đổi, tuy rằng trong ánh mắt của bọn họ có vài phần kinh ngạc, nhưng không có một ai hỏi thăm cả. Trong thời đại Long Hán, chính đại thiên tung, mỗi một người đều có sở trường riêng của mình, mỗi một người đều có khả năng kỳ lạ của mình, mỗi người đều có thành tựu không tầm thường. Nhưng mà thần bí nhất, khó lượng nhất lại là Tần Thiên Tung và vị Mục Thiên Tung trước mắt này, có thể nói là tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bất luận là ai, chỉ cần nắm giữ binh phù lại chính là người đứng đầu đội quân của bọn họ. Tần Mục giơ tay lên, một kiếm bay ra, chặt đứt cây cột do Lăng Thiên Tung lưu lại bài thơ. Cây cột bay tới, thân thể của hắn liên tục lớn lên, hắn giơ bàn tay chộp tới, nắm lấy cây cột ở trong tay. Sau đó hắn đi về phía trước, phía sau lưng hắn là hàng vạn hàng nghìn thần ma của Vũ Lâm Quân theo sát phía sau. Chiếc hoa lê đánh bạo theo sát phía sau lưng Tần Mục. Gã lại phát hiện Tần Mục dẫn theo những thần ma này lao thẳng đến chỗ đại điện của đặt quan tài của đế hậu. Phía trước đại điện là một vị long thần cường đại không gì sánh được, bị nhốt ở trong từng sợi dây xích. Ánh mắt tàn bạo nhìn chăm chăm vào Tần Mục đang đi tới. Gã lớn tiếng kêu lên: "Thiên địa dễ đổi, hằng số 36 người không đổi, là có ý gì? Nói đi, là có ý gì?" Tần Mục dừng bước, trong đầu hắn ầm ầm chấn động. Chiếc hoa lê vội vàng nói: "Tiền giáo chủ nè, tại sao lại dừng lại vậy? Con rồng này vẫn luôn nói những lời như vậy, vẫn luôn điên điên khùng khùng." Tần Mục lắc đầu, tỉnh táo lại, chỉ vào con Long Bá Vương bật cười, nói: "Khi ta bước lên chiếc quỷ thuyền này, ngươi đã nói ra những lời này rồi. Lúc đó ta còn cho rằng ngươi đã phát điên rồi, chỉ là đang nói những lời hồ ngôn loạn ngữ. Ta thực sự không nghĩ tới đó, ngươi không phải là đang nói vấn đề này cho những người khác biết, mà là ngươi đang hỏi ta." Hắn có một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Thần sắc con rồng điên cuồng, hung ác nói: "Nói mau, là có ý gì?" Tần Mục mỉm cười: "Phá giải hằng số không đổi sẽ có khả năng rời đi." Dứt lời, hắn xoay người, dẫn theo rất nhiều tướng sĩ Vũ Lâm Quân đi vào bên trong đại điện. "Phá giải hằng số không đổi sao?" Con rồng già này giật mình, lạnh lùng nói: "Phá giải như thế nào đây? Ngươi đừng đi, trở lại nói cho ta biết đi. Phá giải hằng số không đổi như thế nào?" Tần Mục đi vào bên trong đại điện, chỉ thấy 8 con rồng lớn trông coi quan tài của đế hậu. 8 con rồng bị sợi dây xích khóa lại. Hiện tại 8 con rồng lớn vẫn chưa bị hóa đá. Hắn lại một lần nữa mở ra hành lang, dẫn đầu tướng sĩ Vũ Lâm Quân đi vào bên trong thân tàu. Sau đó hắn đóng kín lại cái hành lang, trầm giọng nói: "Ngụy tướng quân đã dạy các ngươi cách bố trí tứ tướng kiếp trận chưa?" Hàng vạn hàng nghìn thần ma lập tức bày trận, hóa thành tứ tướng kiếp trận, phân bố ở xung quanh đáy thuyền. Bọn họ rất chỉnh tề, chờ đợi kiểm duyệt. Tần Mục dò xét một lần, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Tùy Phong đã dạy những tướng sĩ này rất tốt, đã truyền thụ tứ tướng kiếp trận trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cho bọn họ. Hắn đi tới trung tâm của tứ tướng kiếp trận, cắm cây cột do Lăng Thiên Tung lưu lại ở trung tâm trận pháp, khẽ nói: "Bốn đế đều có thể đến, nhưng nếu bọn họ không phải lên thuyền trong luân hồi này, như vậy bố trí của ta lại hoàn toàn vô dụng. Chỉ mong bọn họ sẽ đến." Đột nhiên quỷ thuyền nhẹ nhàng chấn động, dừng lại. "Chiếc thuyền này đã biến mất hai vạn năm, cuối cùng lại xuất hiện một lần nữa rồi." Bên ngoài thuyền truyền tới một giọng nói nặng nề. Tần Mục từng nghe thấy giọng nói này rồi, đó là giọng nói của Bắc Đế Huyền Vũ. Thời điểm giao trì thịnh hội, Ngưu Tam Đa đại náo thiên đình, đã từng dự định kéo thiên hạ lên dùng để chém giết. Kết quả thiên hạ Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp. Chắc hẳn quỷ thuyền ngừng lại chính là Bắc Đế Huyền Vũ làm ra. Gã tự nói gã là cổ thần sinh ra ở trong thiên hà. Đối với gã, ngừng quỷ thuyền chảy ở trên thiên hà là chuyện rất dễ dàng. Gã khống chế thiên hà cũng sẽ rất dễ dàng phát hiện ra quỷ thuyền. Giọng nói của Đông Đế Thanh Long truyền đến: "Huyền Vũ đạo huynh à, vụ án đế hậu nương nương bị tập kích có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lại có chuyện Vũ Lâm Quân ở trên đường quay trở về chợt biến mất. Hai chuyện này cộng lại, bên trong chi sở có rất nhiều mờ ám, phải tra xét rõ ràng. Tới đây, Nam Đế, các người cuối cùng đã tới rồi." Bốn khí tức thần thánh cường đại không gì sánh được truyền đến, từng mục yên lòng. Quả nhiên giống như ta dự đoán vậy, bốn đế đã tới đông đủ rồi. Đây là một lần cơ hội duy nhất có thể chạy trốn được, trăm triệu lần không thể có sơ suất được. Đế hậu bị tập khích, Vũ Lâm Quân đi Bình Định, Vũ Lâm Quân biến mất ở trên thiên hà. Hai vạn năm trước chuyện này đã chấn động một thời. Từ Mục nghe được một giọng nói quen thuộc, hắn không nhịn được lại tươi cười. Đó là giọng nói của Chu Tước Nhi. Chu Tước Nhi chính là nam đế Chu Tước. Giọng nói của nàng tiếp tục truyền đến. Khi đó có đủ lời đồn đại, nghe nói trước khi trở về, Ngụy Tùy Phong tướng quân phái người đi trước một bước tới Thiên Đình bẩm báo chuyện đã xảy ra ở Quy Khư. Ta nghe qua người Ngụy tướng quân phái đến bẩm báo với Thiên Đế, Đế hậu nương nương chết ở Quy Khư. Ngụy tướng quân khâm liệm thi thể của Đế hậu đi trên thuyền quay về Thiên Đình, nhưng thi thể của Đế hậu vốn phải ở trên thuyền của Vũ Lâm Quân, lại theo Vũ Lâm Quân cùng biến mất. Nhưng Vũ Lâm Quân biến mất, Đế hậu lại xuất hiện ở trên Thiên Đình, không khỏi khiến cho ta cảm thấy không giải thích được. Giọng nói của một nữ tử khác truyền đến, chắc là Tây Đế Bạch Hổ, nói: Chu Tước tỷ tỷ, là Đại Nhật Tinh Quân nói cho tỷ tỷ biết chuyện này sao? Ta cũng đã từng hỏi Đại Nhật Tinh Quân rồi, Đại Nhật Tinh Quân cũng nói với ta như vậy. Con chim nhỏ này biết được rất nhiều bí mật, khiến cho người ta nghi ngờ không chỉ có Đế hậu chết đi sống lại, còn có tướng sĩ do Ngụy tướng quân phái tới bẩm báo với Thiên Đế, chẳng biết tại sao lại biến mất, hoàn toàn bốc hơi, cũng không cách nào tìm được người kia, quá cổ quái mà. Càng cổ quái hơn chính là những chuyện lạ đều phát sinh ở trên thiên hà, Huyền Vũ đạo huynh lại nói mình hoàn toàn không biết gì cả. Nam đế Chu Tước thản nhiên nói: Chuyện đã xảy ra ở trên thiên hà còn có thể giấu giếm được ngươi sao? Ngươi lại đẩy đi, nói không biết. Huyền Vũ đạo huynh, ngươi rất khả nghi đó. Bắc đế Huyền Vũ hừ lạnh. Đồng đế Thành Long ho khan nói: Huyền Vũ đạo huynh không phải là loại người như vậy đâu. Chiếc thuyền này xuất hiện lại một lần nữa cũng là do Huyền Vũ đạo huynh nói cho chúng ta biết mà, để cho chúng ta đến chỗ này, mọi người cùng nhau làm chứng. Nếu như hắn làm, tại sao hắn phải mời chúng ta tới đây? Nếu chúng ta đã đến rồi, vậy lên thuyền điều tra tới cùng thôi. Đột nhiên quỷ thuyền chìm xuống, chắc hẳn bốn đế đã phá vỡ khí đen xung quanh quỷ thuyền, leo lên chiếc quỷ thuyền này. Chiếc thuyền này thật cổ quái mà. Giọng nói kinh ngạc của Tây Đế truyền đến. Có một loài lực lượng muốn tập kích ta. Ta cũng cảm giác được nữa, lực lượng đặc biệt cổ quái muốn khống chế ta. Không phải là khống chế mà là đang cướp đoạt lực lượng của chúng ta. Không chỉ có cướp đoạt lực lượng của chúng ta, còn muốn cướp đoạt thân thể của chúng ta nữa. Lực lượng này đang cố gắng khiến cho chúng ta hòa làm một thể trái đất đó. Chiến thuyền này vẫn còn sống, đây là một cạm bẫy. Từng tiếng động truyền đến, dao động khủng khiếp cuốn ra khắp chiếc thuyền. Đó là do bốn đế cố gắng loại bỏ thần thông của Lăng Thiên Trung. Đồng đế hóa thành một con thanh long lắc đầu vẫy đuôi bay ra khỏi thuyền. Thân thể của gã tiến vào trong khí đen bên ngoài thuyền. Trong phút chốc, đồng đế thanh long lại đột nhiên xuất hiện ở trên chiếc thuyền này, rơi xuống đất, nhanh chóng di chuyển vài bước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng đế lại một lần nữa bay ra, trong phút chốc lại xuất hiện ở trên chiếc thuyền này. Gã bay ra hơn 10 lần vẫn xuất hiện ở trên thuyền. Cho dù là cổ thần đại đế nắm giữ một thiên cung lớn, lúc này cũng không khỏi có chút bối rối rồi. Mà ba vị cổ thần đại đế khác cũng thi triển ra thủ đoạn, cố gắng rời khỏi chiếc thuyền này. Nam đế Chu Tước có tốc độ nhanh nhất, phi thân lên hóa thành Chu Tước bay đi. Nhưng bất kể nàng bay như thế nào, tốc độ bay nhanh thế nào, trước sau sẽ lại một lần nữa trở lại trên thuyền. Bắc đế khống chế thiên hà, cố gắng ném chiếc thuyền này ra khỏi thiên hà. Nhưng cho dù quỷ thuyền bị ném bay ra ngoài, trong phút chốc vẫn sẽ trở lại trên mặt sông. Tây đế lại điều khiển kim khí, bổ khí đen bên ngoài chiếc thuyền này, chặt đứt, tháo ra 8 khối. Nhưng khí đen rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chiếc thuyền này có chỗ khiến cho bốn đế bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quỷ thuyền là một thân thể sinh mạng cực lớn, khóa lại tất cả. Luồng thần thông xung quanh quỷ thuyền này cũng là thần thông bọn họ mới nghe lần đầu. Bốn đế nắm giữ năng lực thay trời đổi đất, từng người nắm trong tay đại đạo cường đại không gì sánh được, đạo hạnh vô cùng hùng hậu, nhưng đối mặt với chiếc thuyền này bọn họ cũng không thể làm gì được. Liên thủ phá vỡ thần thông xung quanh bên ngoài thuyền. Bốn đế đồng thời ra tay, công kích sương mù màu đen phía bên ngoài thuyền. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong thần thông của mình đang nhanh chóng xói mòn, dường như bị người đánh cắp vậy. Trong lòng bốn đế kinh hãi, vội vàng phát động pháp lực điên cuồng công kích. Mà ở bên trong thân tàu, tứ tướng kiếp trận đã được khởi động, từ một chủ trì trận pháp đánh cắp lực lượng của bốn đế, uy năng của tứ tướng kiếp trận đã càng lúc càng mạnh. Trong trận pháp trung tâm lộ ra dị tượng của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tất cả đều rít gào lao nhanh. Đột nhiên lực lượng của bốn đế chợt phát ra tiếng nổ lớn, bắn ra bốn đường ánh sáng, chiếu sáng ở trên cây cột có lưu lại bài thơ của Lăng Thiên Tung. Hoa không phải là hoa, sương không phải là sương, nửa đêm tới, bình minh đi, tới giống như là mộng xuân không lâu, đi giống như mây không chỗ kiếm tìm. Những chữ này đang dần dần phóng ra ánh sáng, hơn nữa ánh sáng còn càng lúc càng sáng ngời. Bốn đế cũng không biết là ta đang lấy trộm lực lượng của bọn họ mà. Trên mặt của Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, hắn thi triển ra bộ pháp di chuyển, dưới nách hắn mọc ra từng cánh tay. Các loại phù văn không ngừng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, điểm về phía những chữ viết ở phía trên cây cột này. Từng chút một kích phát ra thần thông ẩn chứa ở bên trong của những chữ viết này. Các chữ viết này đang càng lúc càng lớn hơn, từ từ tách ra khỏi phía trên của cây cột. Chúng bay lơ lửng ở phía trên không trung. Mỗi một chữ viết đã có kích thước tới phạm vi trăm trượng, trải rộng ở phía trên không trung. Tạo thành những chữ viết này chính là vô số phù văn rất nhỏ vô cùng phức tạp. Trong mắt Tần Mục quan sát thấy, hắn điều động lực lượng của tứ tướng kiếp trận không ngừng thay đổi kết cấu của những phù văn này. Chữ viết vẫn là những chữ viết kia, nhưng mà những phù văn để hình thành ra những chữ viết đó lại đang phát sinh ra sự thay đổi. Uy lực ẩn chứa ở bên trong từng chữ viết này đang dần dần bị kích phát ra. Bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, nụ cười trên mặt của Tần Mục đã thu lại. Hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương, trong lòng có phần lo được lo mất. Đột nhiên trên sàn thuyền của quỷ thuyền truyền đến giọng nói của Long Bá Vương. Ông ta lớn tiếng kêu lên: "Bốn đế mau dừng tay lại, chỉ sợ các người không biết, các người sẽ không thể nào dừng lại được chiếc thuyền này đâu." Bốn đế đột nhiên dừng công kích vào những sợi dây xích khí đen ở phía bên ngoài chiếc thuyền. Tứ tướng kiếp trận cũng không còn cách nào tiếp tục trộm được lực lượng của bốn đế nữa. Tim của Tần Mục khẽ nảy lên, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. "Lùng báo quốc vương." Chỉ nghe giọng nói của Bắc đế Huyền Vũ truyền đến: "Ngươi là kẻ tạo phản làm loạn, đã bị ngụy tướng quân bắt lại, thật không biết là ai đã cho ngươi lá gan lớn như vậy." Trên trán của Tần Mục xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, hắn lạnh lùng nói: "Các tướng sĩ hãy nghe lệnh, cung cấp tất cả lực lượng trong tứ tướng kiếp trận kia cho ta đi." Tất cả lực lượng bị đánh cắp ẩn chứa ở bên trong tứ tướng kiếp trận càng điên cuồng phun ra, phóng về phía quán. Bên ngoài, giọng nói của Long Bá Vương lại truyền đến rồi: "Dưới sàn của chiếc thuyền này còn có một người, đó chính là Hữu Lan Tướng của Vũ Lâm Quân. Là hắn khống chế Vũ Lâm Quân đánh cắp lực lượng của các ngươi, là hắn muốn diệt trừ các ngươi, muốn giày khốn các ngươi ở chỗ này. Bọn họ chính là người chết, bọn họ chính là quỷ, bọn họ là tồn tại không thể quan sát được." Là chú thích nha, lúc nãy thì dịch Tần Mục gọi là Tả Lan Tướng, rồi giờ là Hữu Lan Tướng nữa, không biết tả hay hữu nữa. Rồi tiếp tục. Tần Mục nghe như vậy, cắn răng, vận dụng toàn lực điều động tu vi, thay đổi kết cấu phù văn bên trong 26 chữ viết kia. Chiếc Hoa Lê nghe được lời Long Bá Vương nói, gã hận không thể lập tức xông ra ngoài, chém nát như cái lão Long Vương này. Nhưng vào lúc này, không gian bên trong bầu trời của quỷ thuyền hình như là đang tan chảy. Từng bàn tay khổng lồ từ phía trên cao hạ xuống, chộp xuống phía dưới, nắm lấy từng vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân kéo về phía trên. Sàn thuyền không ngừng ầm ầm chấn động, từng tấm ván thuyền bằng gỗ ầm ầm tổ hợp, hóa thành từng cái chiếc quan tài màu đen, trực tiếp phong ấn những tướng sĩ này ở bên trong quan tài. Tần Mục lạnh lùng nói: "Duy trì trận pháp, không nên loạn đầu trận tuyến." Những tướng sĩ này đều vô cùng cường đại, nếu như bọn họ liên thủ công kích kẻ địch, bọn họ có thể trấn áp được cao thủ giống như Long Bá Vương. Bọn họ muốn liên thủ cùng bốn đế cứng rắn lay động cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà Tần Mục làm thống soái, mệnh lệnh của hắn vừa được đưa ra, những tướng sĩ lại đều buông tha ý định chống lại. Bọn họ đều duy trì trận pháp vận hành. Từng cái bàn tay khổng lồ lần lượt thò xuống chập lấy, phong ấn càng lúc càng nhiều tướng sĩ của Vũ Lâm Quân. Càng lúc, tướng sĩ Vũ Lâm Quân xung quanh Tần Mục càng ít đi. Mỗi khi thiếu đi một người, những người khác sẽ lập tức thay đổi trận hình, duy trì cho trận pháp tiếp tục vận chuyển. Bọn họ không hề có bất kỳ một câu oán hận nào. "Đại sư huynh chăm sóc dạy bảo những tướng sĩ Vũ Lâm Quân này quả thực là quá xuất sắc mà." Cuối cùng, Tần Mục điều chỉnh kết cấu phù văn của 26 chữ viết này lại một lượt. Trong 26 chữ viết này phóng ra ánh sáng vô cùng cường đại. Ánh sáng đặc biệt nồng đậm mạnh mẽ từ không gian phía bên trong thuyền sôi sáng ra ngoài, khiến cho bốn đế ở phía trên sàn thuyền cũng khó có thể nào nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt được. Bọn họ không thể không giơ tay lên che mắt lại. "Các tướng sĩ, các người chờ ta." Tần Mục nhìn về phía các tướng sĩ còn lại. Hắn bái lạy một cái, sau đó trầm giọng nói: "Phong ấn của bốn đế sẽ không trấn áp được các ngươi, đợi đến sau khi các ngươi hóa thành hư vô lại sẽ thoát khỏi phong ấn. Tương lai ta sẽ hoàn toàn phá giải thần thông của Lăng Thiên Tung, giải cứu các ngươi từ trong loại trạng thái không sống không chết này đi ra." "Ngươi thề đi." Từng gương mặt dưới mũ giáp đều nhìn chằm chằm về phía Tần Mục. Tần Mục giơ bàn tay lên: "Ta lấy tính mạng của ta lập lời thề." Nhưng vào lúc này lại có cái bàn tay thò xuống bắt đi các tướng sĩ còn lại và Tần Mục chiếc hoa lê kéo về phía trước. "Tỷ tỷ, còn nhớ Mục đệ hay không vậy?" Tần Mục ngửa đầu cao giọng nói. Trên sàn thuyền, nữ tử đang nắm lấy Tần Mục và chiếc hoa lê kia lại lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Mục Thiên Tôn sao?" "Tỷ tỷ, tương lai ta sẽ giải thích cho tỷ tỷ biết mà, hiện tại tỷ tỷ hãy thả chúng ta ra đi." Nam đế Chu Tước Nhi thả lòng bàn tay ra, ngay lập tức 26 chữ chợt chấn động, ầm một tiếng bạo phát nổ tung ra. Ánh sáng lập tức tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh, quét sạch tất cả sương mù màu đen phía bên ngoài chiếc thuyền. Dường như chỉ là trong một cái chớp mắt, lại giống như đã trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Tần Mục thấy ánh sáng trước mắt mình chợt tản đi, hắn chỉ nhìn thấy xung quanh là một mảnh tối tăm. Hắn lại thấy mình đang đứng ở trên mặt sông của Dũng Giang, Trưởng Thôn và Hoạn Long Quân từ phía sau chạy tới bên cạnh hắn rồi. Tần Mục nhìn về phía dưới mặt sông, ở đó có một chiếc quỷ thuyền đang di chuyển ở bên trong dòng nước. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía bên bờ, đám người sư tổ nhân hoàng đang đứng ở bên bờ, tập trung nhìn về phía bên này. Trưởng Thôn hung hăng nện một cái ở trên đầu của hắn, quát lớn: "Người chiêu cố tới chúng ta hả? Là ta tới chiêu cố người thì có đó. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi ở bên ngoài lăn lộn được có vài năm, giọng điệu của ngươi trở nên không nhỏ rồi ha." Tần Mục xoa xoa cái đầu, hắn ngẩng đầu lại nhìn về phía trên bầu trời. Trên mặt trăng có một sợi dây thừng bằng bạc được thả xuống. Hắn nhìn về phía thượng du của Dũng Giang, chỉ thấy Lạc Phu Sông ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ, đang lướt nhanh như bay lao tới phía bên này. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Trưởng Thôn và Hoạn Long Quân, nói: "Ta đã thực hiện được lời hứa, cứu các ngươi trở về rồi. Trưởng Thôn gia gia, Hoạn Long Quân, đã lâu không gặp rồi." 68 vạn năm trước. "Lâm Kiêu, nhanh lên chút đi." Một đám thượng nhân hộ tống một cái quan tài đi tới bên bờ của thiên hà, một người trong đó thúc giục: "Lâm Kiêu, ngươi đứng ở bên bờ làm gì vậy? Nhanh lên đi, chuyện nương nương phân phó, nhất định phải làm cho tốt đó." Lâm Kiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn chiếc quỷ thuyền xuất hiện ở trong ánh sáng. Gã do dự một lát, sau đó đuổi theo mọi người, khẽ nói: "Ta hình như đã tới đây rồi, giống như là một cơn ác mộng vậy. Ta gặp được bốn đế lên thuyền, còn nhìn thấy lệnh chủ của Vũ Lâm Quân." "Ngươi chắc là mơ rồi đó, nhanh lên thuyền đi." Lâm Kiều đứng ở đó, do dự không quyết. "Nếu như làm tốt chuyện này, nương nương sẽ đợi đợi bảo vệ con cháu của ngươi, khiến cho bọn họ đợi đợi thăng quan tiến chức đó." Một thần nhân hung ác nói: "Nếu như ngươi mà do dự nữa, vì bảo vệ bí mật này, chúng ta chỉ định phải lập tức diệt trừ ngươi thôi." Lâm Kiều kiên trì đi về phía trên thuyền, thầm nghĩ: "Một giấc mộng mà thôi, tuyệt đối là một giấc mộng." 30 vạn năm trước, thiên hà. Một chùm ánh sáng nổ tung ở trong thiên hà. Thân hình của Nam đế Chu Tước, Đông đế Thanh Long, Tây đế Bạch Hổ, Bắc đế Huyền Vũ xuất hiện. Đứng ở hai bờ của sông thiên hà, chỉ thấy ánh sáng tản đi, một chiếc quỷ thuyền đang tạo lại ở bên trong thiên hà. Trên thuyền, Long Bá đang rít gào giận dữ, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của chiếc quỷ thuyền này, từ trong thuyền lao ra ngoài. Con thần Long kia mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại bị Vũ Lâm Quân sử dụng sợi dây xích xuyên qua thân thể, trấn áp ở trên thuyền. Bởi vậy Tần Mục mượn lực của bốn đế phá giải thần thông Lăng Thiên Tung, gã cũng không thể thoát khỏi trấn áp được. Hiện tại chiếc quỷ thuyền này đã được gây dựng lại, thần thông của Lăng Thiên Tung trở lại, gã đang quằn quại, lại cùng thân tàu hòa làm một thể, thân thể dung hòa cùng sàn thuyền trước tòa lầu này, chỉ còn lại có đầu rồng lộ ra ở bên ngoài. Ánh mắt của Long Bá Vương lộ ra vẻ sợ hãi, kêu lớn: "Cứu ta ra ngoài, bốn đế, cứu ta ra ngoài!" Cổ thần bốn đế đều đứng ở hai bờ sông, nhìn chiếc thuyền này lại một lần nữa bị bao phủ ở trong khí đen, cảm thấy kinh ngạc không hiểu nổi. "Một thiên tôn ở trên chiếc thuyền kia." Bắc đế Huyền Vũ đột nhiên nhìn về phía Nam đế Chu Tước, trầm giọng nói: "Một thiên tôn còn gọi ngươi là tỷ tỷ nữa, Nam đế có phải nên cho chúng ta một công đạo hay không vậy?" "Nhìn ta làm gì?" Nam đế Chu Tước cười khúc khích, trang phục đỏ thẫm cuốn một cái, hóa thành một ánh lửa trốn đi thật xa. Tiếng cười của nàng từ phía xa truyền tới: "Ta cũng giống như các ngươi vậy thôi, cái gì cũng không biết cả." Bà đế khác nhíu mày: "Ngoài từ chúng ta chạy ra ngoài, ta còn nhìn thấy được từng ánh sáng biến mất, giống như là bóng dáng của từng người khác nhau vậy đó." Đồng đế Thanh Long khẽ nói. Còn nữa, mấy đại tướng Vũ Lâm quân ta vừa bắt được cũng biến mất ở trong tay của ta rồi. Khi ánh sáng bạo phát ra, bọn họ cũng biến mất khỏi chiếc thuyền này. Ông ta nhìn lại xung quanh, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của mấy vị tướng lĩnh Vũ Lâm quân kia. Ông ta lẩm bẩm. Chiếc thuyền này thật là quý dị mà. 72 vạn năm trước, sương mù dày đặc kéo tới. Chấn quân, trong sương mù có một nữ tử đang làm phép đó. Một chiếc lâu thuyền cực lớn chậm rãi tiến vào bên trong sương mù dày đặc. Ngụy Tùy Phong nhìn thiên hà đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Trong lòng của gã thoáng động, cởi áo giáp trên người, mang tới treo trên một cái đèn lồng ở trên cột buồm thuyền. Ở trên vách tòa lầu, gã múa bút thành văn. Gã viết xuống đoạn cuối cùng, nói. Ta từ Quy Khư đến, gặp nữ tử này mà quay về diễn cổ, phát ra ảo diệu của diễn cổ, tìm hiểu lịch sử bí ẩn. Nay ta lại gặp được nữ tử này, ta nghĩ ta nên tắt đèn trở về. Gã treo đèn lồng ở trên kệ đèn, mở đèn lồng ra, thổi tắt ngọn đèn thần này. Trong tòa lầu lại rơi vào trong bóng tối. Sương mù dày đặc dần dần biến thành màu đen, bao phủ cả chiếc thuyền. Nhưng vào lúc này, trong thiên hà có ánh sáng nổ tung. Ba tướng sĩ Vũ Lâm quân đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước của thiên hà. Bọn họ mê mang nhìn về phía trước, chỉ thấy khí đèn cắn nuốt lâu thuyền của bọn họ biến mất khỏi thế gian. Các người đã phá giải được thần thông của ta sao? Trên mặt sông, một nữ tử mặc chiếc váy da báo nghiêng đầu nhìn bọn họ, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ba vị tướng sĩ Vũ Lâm quân vẫn còn có chút mờ mịt. Người là Lăng Thiên Tung. Xem ra thần thông của ta vẫn không hoàn mỹ, khẳng định tồn tại chỗ sơ hở nào đó. Nếu các người đã đi ra rồi, vậy cũng không cần chạy tán loạn khắp nơi nữa, để tránh làm hỏng chuyện lớn. Đi theo ta thôi, tiện thể các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi phá giải thần thông của ta như thế nào. Nàng cuốn ống tay áo dẫn theo ba người rời đi. Trên Dũng Giang, trưởng thôn cùng Hoàng Long quân chẳng hiểu cái gì cả. Bọn họ chỉ mới vừa đuổi theo Tần Mục, dự định theo Tần Mục cùng đi thăm dò quỷ thuyền. Rõ ràng bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh, Tần Mục lại nói giống như là đã lâu không gặp rồi vậy. Hơn nữa hiện tại Tần Mục cũng có chút cổ quái. Lúc trước trưởng thôn đánh vào đầu của hắn một quyền, hắn đều ôm đầu giả vờ đau, hiện tại lại chỉ là xoa xoa mà thôi. Hoàng Long quân đột nhiên kinh ngạc, nói. Kiếm thần nè, người xem râu mép của hắn kìa, râu mép của hắn dài hơn vừa nãy rất nhiều á. Trưởng thôn nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy chùm râu trên cằm và môi của Tần Mục đã dài ra mấy tấc rồi, râu ria xùm xoàm. Vừa rồi cằm của Tần Mục rõ ràng là trơn nhẵn mà. Tần Mục nắm lấy cái chùm râu, giống lão thần nhìn khắp nơi, nói. Từ dây thần bạc từ trên bầu trời tụt xuống chính là Thiên Đình Thu Minh Hoàng tử và hai tùy tùng của gã. Bọn họ có thực lực cực cao đó. Trưởng thôn cùng Hoàng Long quân ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên mặt trăng héo quắt giống như là hoa cũng có ba bóng người rất nhỏ, theo sợi dây bạc đi xuống. Sợi dây bạc càng lúc càng dài, lao thẳng đến quỷ thuyền ở dưới mặt sông. Từ dưới nước lên thuyền chính là Tổ Long Dương và các bán thần dưới trướng của gã. Trưởng thôn và Hoàng Long quân lại nhìn về phía dưới nước. Bọn họ còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng của đám người Tổ Long Vương, Tần Mục đã chỉ về phía tây mà nói. Lạc Du Sung, đao thần cùng một tay của Linh Tú quân Thiên Đình, sắp phát động một chiếc bảo vật có hình dáng như mặt trăng, phá vỡ sương mù màu đen chiếc thuyền. Phía xa chính là Phượng Thu Dân, dẫn theo địa mẫu Khung Nguyên Kiếm, lưng cổng một cái quan tài bằng đá, hóa thành một ngọn lửa mà đến đây. Trên bầu trời còn có ngôi sao lạ đột kích nữa, Xích Minh Thần Tử hóa thành một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống. Trưởng thôn và Hoàng Long quân ngạc nhiên, quả nhiên bọn họ thấy Lạc Vô Sông ngồi ở đầu thuyền của một chiếc thuyền nhỏ, phát động ra một chiếc bảo vật có hình dạng như mặt trăng sáng, chiếu về phía chiếc thuyền quỷ ở dưới mặt sông. Ánh sáng giống như là cục ánh trăng phá vỡ khí đen. Bên kia ánh lửa hừng hực, trên mặt sông giống như có một vùng mặt trời lớn bay sát mặt sông với tốc độ cực nhanh. Mơ hồ có thể thấy được trong ánh lửa là một con phượng hoàng lửa bảy màu. Dưới vuốt của nó có nắm lấy một thanh kiếm gỗ, trên người lại cõng một cái quan tài bằng đá. Mà trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào ngôi sao lạ của Xích Minh Dư Tộc đã đi tới trên bầu trời, tạo thành một góc vuông cùng với quỷ thuyền ở dưới mặt sông, một đường ánh sáng đỏ từ trên cao hạ xuống. Trong đầu của trưởng thôn và Hoàng Long quân hoàn toàn hỗn loạn rồi. Chủ công đổi nghề làm thần côn từ khi nào vậy? Hoàng Long quân lẩm bẩm nói. Tần Mục đột nhiên nói. Trưởng thôn nè, Xích Minh Thần Tử ở trên thuyền từng giúp đỡ chúng ta, ta cũng đã đáp ứng với hắn sẽ cứu hắn rời khỏi quỷ thuyền. Người ngăn cản hắn, không cho hắn rơi vào trên quỷ thuyền. Trưởng thôn tỉnh tỉnh mê mê, giống như ma xui quỷ khiến rút kiếm, một kiếm bay ra, khoảng không ở trên quỷ thuyền lập tức có thiên sơn vạn thủy đập vào mặt, chặn đứng lối đi của Xích Minh Thần Tử. Ánh sáng màu đỏ dừng lại, chiếu sáng ở trên một chiêu kiếm Lý Sơn Hà này. Tiếp theo ánh sáng màu đỏ co lại kịch liệt. Kiếm của trưởng thôn cầm trong tay chợt lún xuống. Xích Minh Thần Tử đứng lơ lửng ở trên Sơn Hà giữa không trung, nhìn về phía Tần Mục và Sơ Tổ bên bờ mà chào. Tần Mục trả lễ, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng từ phía xa thi lễ. Vì sao thần tử U Đô ngăn cản đường ta đi qua hai vậy chứ? Xích Minh Thần Tử đi ra từ trong dị tượng do kiếm Lý Sơn Hà biến thành, cười hỏi. Là cứu tính mạng của thần tử đó. Ta ở trên quỷ thuyền từng đáp ứng ngươi sẽ cứu ngươi rời khỏi quỷ thuyền. Ta thật vất vả mới cứu ngươi ra được, ngươi lại muốn đi vào quỷ thuyền, ta chẳng phải giúp uổng công hay sao chứ? Tần Mục mỉm cười. Xích Minh Thần Tử giật mình, trưởng thôn và Hoàng Long Quân cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Sơ Tổ Nhân Hoàng sợ bọn họ gặp nguy hiểm, phi thân mà tới, nhìn về phía Xích Minh Thần Tử thản nhiên nói. Thần tử đã lâu không gặp rồi. Xích Minh Thần Tử mặc trang phục màu tím phiêu đãng, ngưng tụ khí, tập trung tinh thần, giống như gặp phải đại địch, trầm giọng nói. Thực lực của Tần đạo hữu lại có tiến bước rồi. Tần Mục nhíu mày nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ của Lạc Vô Sông, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ này đột nhiên ngừng lại, không có tiếp tục tiến về phía quỷ thuyền. Hiển nhiên là chiếc Hoa Lê đang khuyên cản Lạc Vô Sông. Xích Minh Thần Tử ho khan một tiếng, nói. Lời của Tần giáo chủ nói luôn luôn có thâm ý sâu sắc, ngươi khiến cho ta do dự đó. Chỉ có điều chiếc quỷ thuyền này liên quan cực lớn, liên lụy đến một bí mật cực lớn, ta nhất định phải đi vào điều tra. Là bí mật gì đế hậu nương nương hả? Tần Mục hỏi, Xích Minh Thần Tử giật mình. Tần Mục đột nhiên cao giọng nói. Thu Minh Hoàng Tử! Trên bầu trời, sợi dây bạc từ ánh trăng thả xuống đã được buộc ở trên cột buồm của quỷ thuyền. Mấy người đang theo sợi dây bạc xuống đã lập tức tới chỗ cột buồm thuyền. Một thiếu niên trong đó nghe được lời nói của Tần Mục chợt ngừng lại, nhìn về phía Tần Mục. Đột nhiên ánh mắt của gã nhất thời sáng lên, cười, nói. Thiền Thanh Giáo Tần giáo chủ, bá thể của Duyên Khang, một trong tam kiệt cải cách của Duyên Khang. Ta mới từ thiên định xuống, Tần giáo chủ không ngờ có thể kêu được tên của ta. Thủ đoạn của ngươi đúng là thông thiên mà, xem ra là ta khinh thường ngươi rồi. Tần Mục cười ha hả, dương dương đắc ý, nhìn về phía trưởng thôn mà nói. Trưởng thôn nè, hắn nói thủ đoạn của ta thông thiên đó. Trưởng thôn hừ một tiếng, nghiêng đầu về phía mông của hắn. May là ngươi không có một đuôi, bằng không đuôi của ngươi chẳng phải sẽ dẫn lên trời sao chứ? Tần Mục nhìn về phía Xích Minh Thần Tử, cười, nói. Ta không phải là mánh khóe thông thiên gì cả, mà ta ở trên thuyền đã từng thấy hắn rồi. Thần tử hiện tại chắc hẳn đã tin ta rồi chứ? Xích Minh Thần Tử càng cảm thấy không hiểu. Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền nhỏ của Lạc Vu Sông đi tới. Lạc Vu Sông ở đầu thuyền đứng dậy. Tần Mục mỉm cười ra hiệu. Khóe mắt của Lạc Vu Sông rung lên, giọng khàn khàn nói. Ta tự xác nhận một việc, chiếc Hoa Lệ nói cho ta biết một chuyện thực sự là ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy ta tới hỏi bá thể thượng hoàng, có phải có chuyện này hay không vậy? Tần Mục gật đầu. Thực sự là có chuyện này. Lạc Vu Sông trầm ngâm một lát, nói. Đa tạ. Tần Mục kinh ngạc nói. Lạc thường đâu nè, vì sao lại dễ dàng tin tưởng ta vậy chứ? Lạc Vu Sông thản nhiên nói. Bá thể Thượng Hoàng và bá thể của Duyên Khang đều là cùng một người, ta vì sao lại không tin chứ? Trưởng thôn càng mờ mịt, trong lòng có chút sợ hãi. Ta với sư tổ tìm kiếm di tích của Thượng Hoàng, phát hiện ra tấm bia đá ghi chép về bá thể Thượng Hoàng. Bởi vậy ta cho rằng thật sự có bá thể, còn để lại bản in của tấm bia đá này. Nghe ý tứ của thần Đao Lạc Vô Sông, bá thể Thượng Hoàng chính là một nhi. Như vậy bá thể ghi trên tấm bia đá kia chính là một nhi rồi. Những lời miêu tả bá thể phía trên thực ra chính là lời của ta nói. Là một nhi chạy tới thời đại Thượng Hoàng, thuộc lại lời thoại của ta này. Chờ chút đã, ta có chút đoán dáng rồi, để cho ta suy nghĩ rõ ràng chút đã. Nếu như suy đoán của ta không sai, lời nói dối của ta đã truyền tới thời đại Thượng Hoàng hả? Đầu của trưởng thôn cảm thấy như mình sắp nổ tung rồi. Xích Minh Thần Tử còn có chút ngây người, nhìn quỷ thuyền dưới nước, lại nhìn Tần Mục khó có thể quyết định. Dưới nước đột nhiên ánh sáng chớp động, quỷ thuyền biến mất không thấy bóng dáng. Xích Minh Thần Tử ngược lại thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng, cười, nói. Không quan tâm lời của ngươi nói là thật hay là giả, hiện tại ta cũng nhất định không lên được thuyền nữa rồi. Tần Mục cười ha hả, hắn nhìn lại xung quanh, đám người Tổ Long Vương cùng Phượng Thu Vân đã không cánh mà bay, chắc hẳn đã tiến vào trong thuyền rồi. Thần Tử, chúng ta đi lên bờ sông ung chuyển thôi. Thần Mục mời. Xích Minh Thần Tử gật đầu, đang muốn đi theo hắn lên bờ sông. Đột nhiên Thu Minh Hoàng Tử mới cười, nói. Nè nè nè, Tần bá thể gọi ta, làm chậm trễ thời gian của ta lên thuyền, hiện tại lại muốn dứt áo ra đi hay sao vậy? Mời còn không bằng vô tình gặp được mà. Lần này ta hạ giới chính là vì Tam Kiệt cải cách Duyên Khang. Nếu đã gặp phải rồi, như vậy không thể để cho Tần Bá Thể cứ như vậy rời đi được. Tần Mục dừng bước xoay người nhìn về phía của gã. Thu Minh Hoàng Tử ung dung nói. Bên cạnh ngươi có cao thủ Ngọc Kinh, bên cạnh ta cũng có cao thủ Ngọc Kinh. Cường giả chém giết có gì thú vị chứ, không bằng chúng ta ở trên mặt sông này quyết một trận sinh tử. Ý của ngươi như thế nào hả? Triết Hoa Lê lúc này bật cười. Tần Mục liếc mắt nhìn Triết Hoa Lê, sau đó hắn nhìn về phía Thu Minh Hoàng Tử ung hòa cười nói. Ngày này sang năm, ta giúp hoàng tử giếng mộ mã. Tần Bá Thể có khẩu khí thật lớn nha. Thu Minh Hoàng Tử mỉm cười, gã vẫn chưa nổi giận mà thản nhiên nói. Những nhân vật lùm cỏ như các ngươi, vì sao người nào cũng cậy tài khinh người, khinh thường các con cháu của nhà đế hoàng như vậy chứ? Ta có xuất thân cao hơn ngươi, sinh ra ở nhà đế hoàng, học thức cũng phong phú hơn ngươi, kiến thức cũng uyên bác hơn ngươi. Những công pháp đế tọa lăng tiêu gì đó ta có được dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn có lão sư cao minh nhất chỉ đạo. Ngươi có cái gì chứ? Trong lòng đám người trưởng thôn, Xích Minh Thần Tử, Sư Tổ Nhân Hoàng lạnh đi. Sinh ra ở nhà đế hoàng, quá thực có ưu thế hơn người. Chỉ riêng cái điểm này Tần Mục đã không cách nào sánh ngang rồi. Khi Tần Mục còn nhỏ, mặc dù có các lão trong tàng lão thôn giáo dục, so với những người khác đã tốt hơn rất nhiều, nhưng so sánh với Thu Minh Hoàng Tử lại không đáng để ý tới. Thu Minh Hoàng Tử chính là Phượng Hoàng sinh ra ở trong ổ vàng, Tần Mục chỉ là một con gà sinh ra trong nhà lá mà thôi. Trưởng thôn liếc nhìn về phía Tần Mục bên cạnh, chỉ thấy bộ dáng của tiểu tử này vẫn chẳng hề để ý, trong lòng ông ta thầm nghĩ. Đều là do cái tên mẫu heo kia mà, mẫu heo dạy hắn khi đối mặt với bất kỳ người nào cũng không thể rụt rè, còn phải trách tên mù đáng chết kia nữa. Tên mù đáng chết kia dạy hắn, tiểu trầu tưởng thần tới phá thần trong lòng, dẫn tới tiểu tử này không sợ trời không sợ đất gì mà. Tần Mục lúc này cười nói. Ta mặc dù không có sinh ra ở gia đình đế hoàng như ngươi, nhưng ta cũng có 9 người đội trời đạp đất giáo dục ta. Số 1 của tàng lão thôn chính là lão nhân bên cạnh ta đây. Ông ta là trưởng thôn của chúng ta, dạy ta kiếm pháp, dạy ta làm người. Trong lòng trưởng thôn vô cùng cảm động, gương mặt da đỏ bừng, thầm nghĩ. Là ta thật sự dạy hắn làm người như thế nào sao? Hắn mới nói cái lời khiêm tốn lễ độ như vậy, luôn luôn khiêm tốn nhường nhịn, rất có phong độ trong ta mà. Lúc này Thu Minh Hoàng Tử cười ha hả, gã chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên mặt trăng sáng trên không trung. Thấy mặt trăng ở trên bầu trời đầy nếp nhăn, gã than thở. Vậy ngươi cách làm người sao? Cách làm người có tác dụng gì chứ? Trong nhà đế hoàng là vô tình nhất, hoàng tử trong thiên đình rất nhiều. Muốn trở nên nổi bật cũng cần phải trải qua một hồi đào thải tinh phong huyết vũ. Người nào có thể trổ hết tài năng mà không trải qua rèn luyện sinh tử? Năm đó ta mới có 12 tuổi là bị đưa đến âm ma phần trận, đi chém giết cùng âm ma. Có 50 người đi theo ta vào đó là chỉ còn một mình ta còn sống sót đi ra. Ngươi 12 tuổi lại đang làm cái gì chứ? Tần Mục suy nghĩ một lát, có chút không muốn nói. Trưởng thôn nhắc nhở. Mục Nhi nè, ngươi quên rồi hả? Khi đó từ lão thái bà mua con gà cây bà lông cho ngươi, mỗi ngày ngươi cùng con cây bà lông chém giết, bởi con cây bà lông đánh cho máu chảy đầy đầu đó. Mặt của Tần Mục đen như sắt. Thu Minh Hoàng Tử lại một lần nữa cười lên ha hả, lắc đầu nói. Ta sinh ra tốt hơn ngươi, học nhiều hơn ngươi, kiến thức rộng hơn ngươi, hơn nữa còn cố gắng hơn ngươi. Ngươi muốn giếng mộ mã của ta hả? Thật sự là nực cười mà. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói. Đối với ta, chỉ là giết ngươi thực sự không phiền phức gì đâu. Hoàng tử, ngươi còn không bằng con kê bà lông mà ta gặp phải lần trước nữa. Giết con kê bà lông đó, ta cần phải cùng Triết Hoa Lê sư huynh liên thủ. Nhưng mà giết ngươi, với ta mà nói lại chỉ cần một chiêu mà thôi. Triết Hoa Lê cố nén không cười, yêu đau sau lưng của gã lại liếc mắt, con ngươi lộ ra ánh cười, chỉ tiếc không phát ra được âm thanh nào. Thu Minh Hoàng tử liếc nhìn gã một cái, khóe môi nhếch lên hiện ra nụ cười khẽ. Triết Hoa Lê, ngươi vốn là linh tú quân tài giỏi đẹp trai, không nghĩ tới sau khi hạ giới đã biến thành ít ngồi đáy giếng rồi. Tần Bá Thể nè, ta nói cho ngươi biết nhiều như vậy cũng không phải là khoe khoang, mà là sự thật. Ngươi được thảo dân với hạ giới xưng là Bá Thể, thực sự là nực cười mà. Có thể tưởng tượng được những chủng tộc hạ giới đê tiện có ánh mắt thiển cận tới mức nào chứ. Nếu như ngươi là Bá Thể, ta đây một người xuất thân hoàng tộc lại là cái gì chứ? Ngươi có biết ta nhận lệnh hạ giới này vì sao người đầu tiên ta muốn giết lại là ngươi hay không? Không biết. Ta hạ giới là vì giết Tam Kiệt cải cách Duyên Khang, ngươi đứng mũi chịu sào, chính bởi vì ngươi có danh hiệu Bá Thể đó. Thu Minh Hoàng Tử ung dung thưởng thức bóng đêm của Dũng Giang, không để ý mà nói. Giết ngươi, một trong Tam Kiệt cải cách Duyên Khang, những thảo dân này mới sẽ biết thiên uy, mới biết tới khủng hoảng, mới có thể ngoan ngoãn cúi đầu quỳ xuống đất xưng thần, mới có thể tiếp nhận tình trạng hiện nay. Không có suy nghĩ quá đáng, sẽ không nghĩ tới cải cách tệ hại kia nữa. cho nên ngươi là người thứ nhất phải diệt trừ. Như vậy, người thứ hai mà hoàng tử muốn giết là ai vậy? Giang Bạch Khuê, Duyên Khang quốc sư. Giang Bạch Khuê được phong làm thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Giết chết hắn cũng có lực chấn động rất lớn nữa, khiến cho những ngu dân dưới hạ giới biết được. Cái bọn họ gọi là thánh nhân, theo thiên đình thậm chí không đáng là cái gì cả. Tiện tay là có thể nghiền ép giết chết rồi. Còn người cuối cùng ta muốn giết mới là hoàng đế của Duyên Khang. Hắn phải lạy tới chết, hơn nữa còn phải quỳ xuống nhận lấy cái chết ở trước mặt của những thảo dân hạ giới này kìa. Chỉ là hoàng đế bé nhỏ trong tiểu quốc, không biết tới thiên ân, không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng muốn xả tắt thần khí, tự nhiên phải làm cho hắn phải tan vỡ tất cả hy vọng, sau đó quỳ xuống đất nhận lấy cái chết rồi. Nói hay lắm á, hay thiệt á. Hai vị thần đi theo phía sau Thu Minh hoàng tử vỗ tay khen ngợi. Phải làm như vậy mới có thể lộ rõ thiên uy chứ. Hoàng tử anh minh thần chó, để cho hoàng tử tự mình xử lý chuyện nhỏ của Duyên Khang quốc, thật sự là tài lớn dùng vào việc nhỏ mà. Trên mặt Thu Minh hoàng tử tươi cười, nhìn về phía Tần Mục. Tần bá thể nè, ngươi dám ứng chiến không đây? Tần Mục đang muốn đáp ứng, trưởng thôn khẩn trương nói. Mục nhi nè, không nên đáp ứng đâu. Hiện tại chúng ta có nhiều người, có Xích Minh thần tử và sư tổ, chúng ta ăn chắc hắn rồi. Không cần lấy thân xông vào nguy hiểm, cùng hắn liều mạng tới ngươi chết ta sống làm cái gì chứ? Thu Minh hoàng tử thản nhiên nói. Hai người phía sau ta là cao thủ cảnh giới ngọc kinh trong thiên đình, chịu trách nhiệm về sự an toàn của ta, giúp đỡ ta bình loạn Duyên Khang. Linh Tú quân Lạc Thần Đao cũng là thuộc hạ của thiên đình, thực lực của Lạc Thần Đao như thế nào các ngươi hẳn cũng biết rồi, không cần ta nhiều lời. Các ngươi chẳng qua là hai vị cường giả ngọc kinh mà thôi, bên này lại có thừa một vị đó. Trưởng thôn nhíu mày, sư tổ cũng thoáng nhíu mày, nhìn về phía Lạc Vô Song. Lạc Vô Song im lặng không nói gì, hồ nghi nhìn về phía Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê giả vờ không có nhìn thấy, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Tần Mục. Tần Mục mới cười nói. Trưởng thôn yên tâm đi, chỉ là hoàng tử thiên định mà thôi, ta lại không phải là chưa có giết qua đâu, ta đi một lát sẽ trở lại thôi. Trưởng thôn khẽ nói. Cẩn thận hành sự, trước thử bản lĩnh của hắn, không nên vừa bắt đầu đã thi triển ra sát chiêu, đợi tới khi nhìn không thấu bản lĩnh của hắn lại từ từ mà giết nghe chưa. Tần Mục gật đầu, giơ tay lên mà nói. Thu Minh hoàng tử, mời. Khí thế của Thu Minh hoàng tử đột nhiên tăng vọt, khí thế của gã bạo phát ra, khí huyết giống như một cái mặt cờ lớn, thiết huyết dựng thẳng trên không trung, nghênh đón gió sông tung bay. Trong lòng Triết Hoa Lê thầm cả kinh, khi ở trên quỷ thuyền, Thu Minh hoàng tử đánh bại của gã đã vận dụng ba loại công pháp đế tọa khác nhau, nhưng cũng không có dùng cái loại công pháp cờ lớn thiết huyết này. Lúc đó Tần Mục chỉ mấy chiêu đã giết chết Thu Minh hoàng tử, chính là bởi vì Thu Minh hoàng tử cùng Triết Hoa Lê đánh nhau chết sống để lộ ra công pháp thần thông. Mà bây giờ rõ ràng Thu Minh hoàng tử không có dùng ba loại công pháp đế tọa kia, khiến cho gã không nhịn được, lo lắng giùm Tần Mục. Trong lòng sư tổ nhân hoàng nhất thời cũng kinh sợ, khẽ nói. Công pháp đế tọa Tây Thiên Kim Đế của thiên đình, Bích Huyết Tú Kỳ Kinh. Trưởng thôn vội vàng nói. Lợi hại lắm sao? Khóe mắt của sư tổ nhân hoàng rung lên, âm thanh có chút khàn khàn. Vũ đấu thiên sư bị thua ở dưới công pháp này, bại bởi Tây Thiên Kim Đế. Trong lòng trưởng thôn bỗng nhiên trầm xuống, truyền âm với sư tổ, nói. Vậy nếu Mục Nhi bị thua, người ta tại ngăn cản hai cầu thủ từ thiên đình tới, ta cứu Mục Nhi. Sư tổ nhân hoàng khẽ gật đầu. Hai người vừa mới bàn bạc xong, Thu Minh hoàng tử đã ra tay. Hết tập 179 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.